Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, manh mối. Ngươi tìm ai? Dương Trần nghe nói câu hỏi của lão già, trong lòng không khỏi một trận chua xót. Người sau hắn chẳng những nhận biết, còn hết sức quen thuộc, chính là đã từng đuổi ai ra ra Trần đội trưởng. Lúc trước gia tộc thi đấu thời điểm, Dương Trần siết sâu lâu Dương Tông đệ tử đinh thường đoạt được, còn đều cho Trần đội trưởng. Thế nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, vẻn vẹn qua trăm năm thời gian, Trần đội trưởng vậy mà biến như vậy già nua, đã đạt đến tuổi già, càng là không có dự liệu được. Người sau như vậy chân thành, một mực tại trông coi Dương gia phủ đệ. Lúc này, Trần đội trưởng cũng là phát hiện Dương Trần có chút quen mắt. Cẩn thận quan sát về sau, toàn thân không khỏi rung động đứng lên, vội vàng định bái quỳ, nói ra, thiếu gia. Dương Trần một tay lấy Trần đội trưởng dìu dắt đứng lên. Lúc này liền là phát giác được, người sau thân thể phảng phất khô tài đồng dạng, hiển nhiên khoảng cách đại nạn cũng không có mấy ngày. Trần đội trưởng vạn phần kích động, nói ra, thiếu gia, ngài mau mời tiến. Dương Trần nhẹ gật đầu, cất bước tiến vào sân nhỏ. Theo sau chính là phát giác, nơi đây cùng mình thời điểm rời đi, độc nhất vô nhị, mà lại, mười phần sạch sẽ gọn gàng. Nhưng to lớn phủ đệ, lại là không có một cái nào người hầu. Hắn không khỏi thầm than một tiếng, biết đây hết thảy chỉ sợ đều là Trần đội trưởng một người quét dọn. Chính sảnh bên trong, Trần đội trưởng đem Dương Trần dẫn vào thượng tòa, pha trà ngon, rất cung kính đứng ở một bên. Chỉ bất quá, thân thể của hắn suy yếu, vẻn vẹn đứng thẳng cũng bắt đầu đung đưa. Dương Trần lòng có không đành lòng, nói ra, Trần đội trưởng, ngươi cũng nhập tọa đi. Trần đội trưởng kiên quyết lắc đầu, sau đó do dự một chút, hỏi, thiếu gia, lão gia khi nào có thể trở về? Từng ấy năm tới nay như vậy, ngày khác trông mong đêm trông mong, chỉ hy vọng sẽ có một ngày Dương Hoành có thể trở về, tốt đem trông coi trạch viện hoàn hảo giao cho người sau trong tay. Chỉ bất quá, hiện nay thân thể của hắn càng ngày càng tệ, chỉ sợ đã đợi không đến ngày đó. Dương Trần tự nhiên biết Dương Hoành suy nghĩ trong lòng, một trái tim không khỏi thật sâu nắm chặt lên, nhưng cũng chưa giấu giếm, nói ra, ra ra hắn nhất thời nửa khác chỉ sợ không cách nào trở về. Dương gia uy hiếp, một ngày không chiếm được giải quyết, Dương Hoành liền nhất định phải tại Hạ Hoàng bộ tộc bảo hộ bên trong. Chỉ có như ấy mới có thể bình yên vô sự. Trần đội trưởng nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng, cả người đều tựa hồ già đi rất nhiều. Hắn biết Dương Trần có chính mình sự tình, căn bản không có khả năng chiếu khán chỗ này trạch viện. Thiếu gia, ngày ăn a? Hắn đổi chủ đề, hỏi, Dương Trần đã sớm không cần ăn, tu vi chi lực liền có thể duy trì sinh mệnh, nhưng vẫn là lắc đầu, cười nói, cũng không. Trần đội trưởng vội vàng nói tiếp, người lão nô kia vì ngài chuẩn bị đồ ăn. Nói xong, hắn chính là rời khỏi, đi chuẩn bị đứng lên. Bữa tối không tính là phong phú, chỉ có 4 đồ ăn 2 canh, nhưng lại đều là Thanh Nguyên Thành đặc thù nguyên liệu nấu ăn, tỉ mỉ làm thành. Dương Trần tìm tòi tay, đem Trần đội trưởng kéo ngồi ở một bên, cười nói ra, cùng một chỗ đi. Thiếu gia, cái này không thể được. Trần đội trưởng muốn phản kháng, nhưng gặp Dương Trần khăng khăng như vậy, đành phải thôi. Nhưng gắp thức ăn lại là chỉ là chọn trước mặt 2 món ăn. Dương Trần thấy thế, cười lắc đầu, là Trần đội trưởng kẹp mặt khác món ăn, lại ngồi lên một chén canh, mới bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Cái này một tòa đồ ăn, không thể nói mỹ vị món ngon, có thể Dương Trần bắt đầu ăn, lại là đặc biệt hương. Tốt một phen phong quyển tàn vân, đến cuối cùng ngay cả một hạt gạo cơm đều không có còn lại. Trần đội trưởng thấy thế, cười rất vui vẻ, buồn cười lấy cười, hắn lại là bỗng nhiên cảm giác, mắt tối sầm lại, đã mất đi tất cả cảm giác, đại nạn đến rồi hả? Dương Trần lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào Trần đội trưởng trên thân, sau đó tu vi lặng yên lưu động mà ra, dung nhập vào người sau thể nội, phiến tức thời gian, chính là có từng luồng chất lỏng màu đen, bị tháo rời ra, làm xong đây hết thảy, Dương Trần lại lưu lại một mai không gian giới chỉ, đặt ở bên cạnh bàn cơm một bên, sau đó liền đứng dậy đi vào sân nhỏ. Trước lúc rời đi, hắn lại sâu sắc ngóng nhìn một chút, lập tức mới từng bước một đi xa. Trong hôn mê Trần đội trưởng, là một cái rất dài mộng, phảng phất trở về quá khứ. Đi theo Dương Hoành, khắp nơi chém giết, cũng không biết qua bao lâu. Hắn chợt phát hiện, trước mắt có ánh sáng chói mắt sáng lên, hai mắt cũng là tùy theo mở ra, đang phát hiện đã đến sáng sớm. Chính mình chính nằm nhoài trên bàn cơm, ánh nắng vừa vặn chiếu xạ trên mặt của hắn. Thiếu gia, Trần đội trưởng theo bản năng hô, cái này một hô không sao. Thanh âm của hắn mang theo một cỗ lực lượng mạnh mẽ, lại khuếch tán toàn bộ Thanh Nguyên Thành. Trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc thần sắc, cho là mình còn đang nằm mơ đâu. Cúi đầu xem xét, vẫn không khỏi ngây ngẩn cả người. Rõ ràng giữa tầm mắt, hắn lúc đầu tràn đầy nếp nhăn hai tay, vậy mà hóa thành lúc còn trẻ bộ dáng. Trọng yếu hơn là, có một cỗ lực lượng cực mạnh, từ trong lòng bàn tay phun trào. Tụ nguyên cảnh, hắn kinh hô một tiếng, hoàn toàn không có dự liệu được. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thực lực của mình, vậy mà đạt đến tụ nguyên cửu trọng thiên. Khoảng cách ngự hồn cảnh cũng chỉ kém một bước mà thôi. Sao lại có thể như thế đây? Ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là bỗng nhiên ý thức được. Đây hết thảy biến hóa, rất có thể là Dương Trần nguyên nhân. Lúc này muốn đứng dậy tìm kiếm, lại là chỉ phát hiện trên bàn nhiều một viên nhẫn không gian. Nhẫn không gian bên trong, đan dược, công pháp, linh bảo nhiều vô số kể. Trần đội trưởng đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy. Coi như toàn bộ Triệu Quốc, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Về phần Dương Trần thân ảnh, đã sớm biến mất không thấy. Trần đội trưởng cảm giác, giống như là làm một giấc mộng một dạng. Lập tức hắn hai mắt lộ ra kiên định thần sắc, lẩm bẩm: thiếu gia, xin ngài yên tâm, chỉ cần có lão nô tại, Dương Phủ liền sẽ không biến mất. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, Dương Trần từng bước một đi tới. Hắn không có chút gì do dự, một tay một chỉ, chỗ này truyền thừa chi địa, chính là vỡ ra một đường vết rách. Sau đó hắn chính là bước vào trong đó. Lúc trước, hắn ở chỗ này, từng chiếm được Đại Đế Công Pháp Thiên Dương Quyết, còn đem bị nhốt Mạc Lão Đại cứu ra. Bây giờ một lần nữa trở về, lại là chỉ vì một việc, đó chính là cái kia như là tổ ong đồng dạng thiên thạch. Thiên thạch này hình dạng, cùng Dương gia thập tổ Dũng Tuếch trái tim bộ vị, rất là ăn khớp. Nếu là Dương Trần đoán không lầm mà nói, cái này tổ ong đồng dạng thiên thạch, chính là thập tổ trái tim. Suy tư ở giữa, hắn rất nhanh chính là đi tới một mảnh sa mạc. Cái kia quen thuộc thiên thạch cũng là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Trần hơi một do dự, một tay lăng không một chảo, một cỗ giam cầm chi lực tùy theo phun trào mà ra. Thế nhưng là thiên thạch này lại là không hề động một chút nào. Hắn khẽ chau mày, lập tức bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lúc này thể nội diễn thiên quyết vận chuyển lên đến. Từng luồng thiên dương chi lực giống như thủy triều phun trào mà ra. Dung nhập vào thiên thạch bên trong. Ầm ầm, tiếng vang thanh âm, bộc phát mà ra. Toàn bộ không gian đều là run rẩy lên. Không bao lâu, thiên thạch lung lay sắp đổ. sau đó liền bay về phía Dương Trần. Hắn vừa muốn đem nó thu hồi, nhưng ngay lúc này, thiên thạch bên trong lại là có từng cái dị thú bốn vó bắn ra. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên, lúc trước hắn tại thiên thạch bên trong, thế nhưng là bị những này dị thú bốn vó truy sát 10 phần thảm liệt, bây giờ thực lực mạnh lên, lại còn dám như thế. Tâm ý của hắn khẽ động, thể nội uy áp tản mát ra một tia, tác dụng tại những dị thú này trên thân, từng luồng tiếng oanh minh, tùy theo bộc phát mà ra, tất cả xông ra dị thú, đều là ứng thanh sụp đổ ra. Sau một lúc lâu, hắn gặp lại không dị thú bốn vó xông ra, mới thu hồi thiên thạch, dự định lại thăm dò một chút bí cảnh. Hắn nhớ rõ, lúc trước nơi đây trong vực sâu, có một cái to lớn vô cùng địa long, vừa muốn cất bước rời đi, Dương Trần bỗng nhiên ánh mắt lấp lóe một chút, bởi vì những dị thú bốn vó kia sụp đổ đằng sau, tất cả mảnh vỡ, vậy mà từ từ rung động đứng lên, không có quá nhiều tụ, từng luồng tia sáng kỳ dị, từ mảnh vỡ ở trong bắn ra, vậy mà dung hợp thành to bằng một bàn tay hình ảnh. Hình ảnh 10 phần giản lược, cũng không rõ ràng, nhưng Dương Trần ánh mắt cũng là bị triệt để hấp dẫn. Đó là hai bóng người, một người toàn thân kim quang lập lòe, như là chiến thần đồng dạng, đứng ở giữa hư không, mà người này phía trước thì là một vị nhìn như phổ thông người áo bào cho. Có thể mặc dù là như thế, Dương Trần lại là cảm giác được người áo bào cho này thực lực so với bóng người vàng óng phải cường đại vô số lần. Lúc này hình ảnh tùy theo biến hóa, người áo bào cho trong lúc nhấc tay, một cỗ lực lượng không gian tùy theo phun trào mà ra, toàn bộ hư không vậy mà sụp đổ ra. Sau đó người này lật tay một cái, đem một đạo mơ hồ chùm sáng giao phó cho sau lưng bóng người vàng óng trong tay. Người sau trịnh trọng ôm quyền, theo sau chính là xông ra hỗn loạn không gian, hình ảnh lại lần nữa biến hóa, thân ảnh màu vàng, tay cầm một thanh kim kiếm, trùng sát một con đường máu, nhưng cuối cùng lại là thất bại, kim kiếm đứt gãy, bay vụt hướng hư không, cái kia chùm sáng cũng theo đó di thất, đi theo liền có một cái như là ấm trà đồ vật bỗng nhiên xuyên qua hư không, từ một tòa cửa thanh đồng bắn ra, rơi vào đến một vị cự nhân trong tay. Nhìn thấy cự nhân này, Dương Trần con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Người trước hắn hết sức quen thuộc, chính là Dương gia thập tổ. Mà cái kia như là ấm trà đồ vật, chính là cửu trọng yêu hồ. Kim kiếm thì là kiếm gãy. Cái này... Dương Trần trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, hoàn toàn không có dự liệu được, vậy mà lại nhìn thấy đây hết thảy. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái kia bóng người vàng óng chính là Dương gia thủy tổ, như vậy người áo bào cho nên chính là Vũ Không Đại Đế. Hắn tại Huyền Minh lĩnh vực thời điểm, từng nghe nói việc này, lúc trước Dương gia thủy tổ chính là đi theo Vũ Không Đại Đế, cuối cùng vẫn lạc tại vực ngoại. Như vậy, cái kia chùm sáng lại là vật gì? Chẳng lẽ nói là mạnh nhất sinh tử cảnh công pháp, Vũ Không Quyết? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.